Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, cô nương này, khóc, canh 2, 2 giờ rưỡi, Đào Yêu cùng lưu thuyền tới rồi thử kính studio, lều nội một chúng nhân viên công tác đã sớm vào chỗ, Robert nửa nằm ở trong góc ghế nằm, một phần toàn tiếng Anh, bản báo chí che mặt, hắn ở nghỉ ngơi. Lưu thuyền cũng không có tiến lên cuối giày. Lãnh đạo yêu nhận vài người, bởi vì nàng buổi sáng biểu hiện đến rất là xuất sắc, một đám người cũng coi như thân thiện. Bất quá rốt cuộc ngôn ngữ không thông lại quá mức xa lạ, lẫn nhau gian vẫn chưa sinh ra quá nhiều giao lưu. Tới gần tam điểm thời điểm, Hàn Vũ Tâm cùng Adam Kim cùng nhau tới rồi. Adam Kim so Phó Viễn tuổi trẻ vài tuổi, nghe nói sinh ra ở Âu Châu điện ảnh thế gia, có được một đầu lóa mắt tóc vàng cùng màu lục đậm hai mắt. Hắn ngũ quan phi thường lập thể thâm thúy, nói là đao tước dìu chắc không chút nào khoa trương. Nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm, sẽ làm ngươi sinh ra một loạt ảo giác. Hắn mắt cất giấu một mảnh ôn nhu lại thần bí hải dương. Đào Yêu nhớ tới câu này trên mạng truyền lưu, đánh giá, hồi báo một cái lễ phép tươi cười. Adam Kim hơi hơi một gật đầu, mười phần thân sĩ. Bên cạnh truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Đào Yêu vẫn luôn dùng dư quang lưu ý, tự nhiên trước tiên phát hiện. Robert bắt lấy trên mặt báo chí, từ ghế nằm thượng đứng dậy. Vị này qua tuổi nửa trăm quốc tế danh đạo, ngủ chưa tỉnh lại vẻ mặt mang theo một sợi mỏi mệt, đảo có vẻ bình dị gần gũi. Vài người tức khắc vây quanh qua đi. Robert từ trên bàn một đống tư liệu nhảy ra hai trang giấy, cấp Đào Yêu cùng Hàn Vũ Tâm một người đệ một chương, cắm khẽ nâng, ý bảo hai người xem môn sơ thi, vòng hai đề mục như cũ là anh hán lẫn nhau dịch bản. Lại làm Đào Yêu tức khắc sửng sốt, nghe từ này nhân vật phỏng vấn tổng cộng hai chàng. Thượng một hồi khảo thí nhằm vào nghe từ này nhân vật tiểu thái muội này một trọng thân phận. Tiếp theo chàng khảo thí tắc nhằm vào bị thí nghiệm giả này một trọng thân phận. Hoặc là có thể nói, thượng một hồi khảo trí lực, tiếp theo chàng khảo thể lực. Này trận thứ hai, muốn thử kính liên tiếp đánh nhau diễn. Hơn nữa, treo dây thép, hoàn toàn bất ngờ. Đào Yêu kinh ngạc mà nhìn về phía Robert. Người sau tùy tay cầm trên bàn mắt kính mang hảo, chạm đến nàng tầm mắt hơi hơi sửng sốt, ra tiếng hỏi, có vấn đề sao? Hắn đây là tai nạn tảng lớn. Kỹ năng đặc biệt cùng đánh diễn chiếm rất lớn tỷ trọng. Bắt đầu quay sau công tác cường độ sẽ phi thường đại. Nữ diễn viên có thể ăn được hay không mệt, đương nhiên ở hắn suy tính trong phạm vi. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, lại như cũ quyết định ăn ngay nói thật. Ta lúc trước không điếu quá dây thép oát. Bên cạnh Hàn Vũ Tâm phát ra một tiếng thở nhẹ. Đào Yêu nhấp khẩn môi. Hàn Vũ Tâm là nhiều la quốc một đường nữ tinh, đa tài đa nghệ, đa dạng may là yêu cầu cao độ vũ đạo, đó là nàng buổi biểu diễn cùng em vi pháp bảo chi nhất. Treo dây thép hẳn là hoàn toàn không nói chơi. Buổi chiều trận này thử kính còn không có bắt đầu, nàng đều không sai biệt lắm thua. Trong vòng hơn 2 năm treo dây thép thống khổ nàng tuy rằng chưa từng tự mình thể hội, nhưng cũng biết hiểu. Tô Cẩn Năm đệ nhất bộ tiên hiệp kịch, một nửa xuất diễn đều ở treo dây thép. Nàng gặp qua những cái đó thương, nhìn thấy ghê người. Diễn viên này một hàng nhìn ngăn nắp lượng lệ, sau lưng lại muốn chịu đựng rất nhiều người khác khó có thể gặp được khổ. Ở nàng nhận chi, treo dây thép tuyệt đối tính trong đó nồng đậm rực rỡ một bút. Nàng không sợ khổ, nhưng nàng không cảm thấy chính mình lần đầu tiên là có thể diễn hảo không chung người bay. Đào Yêu trong lòng dâng lên một tầng uể oải, hoảng hốt gian nghe được Robert hỏi: "Cho nên, ngươi chuẩn bị từ bỏ trận này thử kính?" Đào Yêu, ngoặc kép, đương nhiên không nghĩ, nhưng kết quả đã miêu tả sinh động. Nàng có chút hậm hực mà liềm một chút môi, căng ra đầu nói: "Không phải." Robert gật gật đầu, chiều bên cạnh mỉm cười. Hàn Vũ Tâm nói: "Như vậy trận này vẫn là ngươi trước, có vấn đề sao? Nghe ngài ân bài." Hàn Vũ Tâm cong cong khóe môi. Robert gật đầu: "Đi chuẩn bị đi." Hàn Vũ Tâm ngước mắt nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, dùng tiếng Anh ngắn gọn mà nói: "Đừng sợ, cố lên." "Cảm ơn." Đào Yêu ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng nhìn theo Hàn Vũ Tâm đi chuẩn bị. Robert nhìn nàng ra vẻ trấn định sắc mặt, giơ tay chiều bên cạnh gọi: "Mang Duy, lại đây một chút." Một gái cao lớn thô kệch kẻ cơ bắp đã đi tới. Robert chỉ Đào Yêu, ngắn gọn mà nói: "Lần đầu tiên treo dây thép, chỉ đạo một chút nàng." Hảo lạc. Robert xoay người hướng máy theo dõi phương hướng đi. Đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, vẻ mặt trịnh trọng mà nói: "Lần đầu tiên không mất mặt, mọi việc luôn có lần đầu tiên." Những lời này nghe tới giống một câu tâm linh canh gà, lại đáng quý. Đào Yêu gật gật đầu: "Cảm ơn ngài, ta hiểu được." Tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Nàng nghĩ như vậy, đánh lên tinh thần cùng kẻ cơ bắp đi bên cạnh, nghe hắn giảng treo dây thép những việc cần chú ý. Trung tâm liền một cái ý tứ: không chung người bay không dễ làm. Mỗi người tình huống không giống nhau, cảm thụ cùng thể chất đều phải khác biệt. Nhịn không nổi đúng lúc nói: "Đào Yêu nhất tâm nhị dụng mà nghe xong." Này quá trình, nàng một nửa tâm tư dừng ở Hàn Vũ Tâm trên người. Hàn Vũ Tâm này thử kính rằng co chừng nửa giờ, đi lên sau, nàng rõ ràng thực mau mà thích ứng. Xuyên uy áp y treo dây thép nghe theo võ thuật chỉ đạo khẩu lệnh làm ra các loại phác đá, sau phiên, ngã xuống đất, sậu khởi chờ các loại động tác. Cùng lúc đó, phối hợp phong phú biểu tình, Đào Yêu nhìn trên mặt nàng biểu tình như suy tư gì. Hàn Vũ Long đang một cái ngã xuống đất sậu khởi động tác sau biểu tình phi thường xuất sắc, thống khổ, khắc chế thống khổ, mắt lộ hung quang. Sau đó, nàng càng kịch liệt mà nhào hướng một bên. Nàng biểu diễn này một khối thời điểm, Đào Yêu theo bản năng mà nhìn thoáng qua Robert. Đại đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi, thần sắc vẫn có vẻ cao thâm khó đoán. Hẳn là không đúng đi. Nghe tư nhân thiết có một chút đau đớn trì độn. Nàng có được bất phàm ốm đau tự lành lực cùng sức chống cự, sức lực đại, đồng thời đối độ ấm cùng đau đớn cảm giác so người bình thường trì độn rất nhiều. Hàn Vũ Tâm biểu hiện tuy rằng hảo, lại tựa hồ đột nhiên bỏ qua điểm này. Bất quá Robert cũng không cường điệu cái này. Đào Yêu rối rắm suy tính. Thời gian thực mau qua đi, Hàn Vũ Tâm bị uy áp sư thả xuống dưới, vững vàng đứng trên mặt đất. Trong nháy mắt, Đào Yêu nhạy bén phát hiện nàng hai cái đùi ở run. Sau đó, bên cạnh một vị nhân viên công tác đem đỡ đi xuống. Đào Yêu hít sâu một hơi, thực mau đến phiên nàng. Hai vị uy áp sư giúp nàng lộng uy áp trong quá trình, võ thuật chỉ đạo đứng ở nàng bên cạnh, chung tiếng Anh tự do cắt mà nói một lần động tác nước chảy. Cái thứ nhất động tác là cao nhảy lên, hoành đá, cả người bị treo lên kia. Trong nháy mắt, Đào Yêu chỉ cảm thấy phanh một tiếng, đại não trống rỗng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình khủng cao, nhưng giờ khắc này cách mặt đất bất quá mấy mét, cả người không hề cảm giác an toàn, chỉ đợi ở không trung đã khó có thể thích ứng. Huống chi mặt khác, có khỏe không, Nàng nghe được võ thuật chỉ đạo ở dưới hỏi. Đào yêu phản xạ có điều kiện mà đem một chân đá đi ra ngoài. Đá ra đi trong nháy mắt. Lại chợt cảm giác được một cổ xé rách đau. Không được. Nàng mặc niệm này hai chữ. Thay một bộ hung ác biểu tình. Tận nhân sự nghe thiên mệnh. Chỉ có thể như thế. Ở tận lực làm ra động tác đồng thời. Nàng đại não cơ hồ không có biện pháp đi cân nhắc kế tiếp muốn thay loại nào biểu tình đi biểu hiện. Thế cho nên, toàn bộ quá trình, nàng chỉ có hung ác như thế, một bộ biểu tình. Người ở phát hiện chính mình có được dị năng thời điểm. Nội tâm sẽ nhanh chóng bành trướng. Nghe tư thức tỉnh dị năng sau vẫn luôn ở cướp đoạt mở rộng địa bàn. Nàng tuy là nữ sinh. Dã tâm lại một chút cũng không nhỏ. Làm 13 cái bị thí nghiệm giả duy tâm nữ sinh chi nhất. Nàng tuổi nhỏ nhất. Thử nghĩ một chút. Như vậy tuổi trẻ người Hoa nữ sinh muốn ở cướp đoạt địa bàn cùng vật tư trung tập kết thế lực không ngừng lớn mạnh. Kia nàng tất nhiên có không giống bình thường nghị lực cùng tàn nhẫn kính. Sinh tồn điều kiện không chấp nhận được nàng có chút lơi lỏng cùng mềm yếu. Cũng nguyên nhân chính là này. Nàng buổi sáng mới có thể lựa chọn như vậy một loại biểu hiện phương thức. Vênh vào tự đắc bá đạo thiên kim cùng buổi chiều cái này đôi mắt hung ác dị năng người có thể vô. Phùng nối tiếp, so sánh với mà nói. Hàn Vũ Tâm biểu hiện đại nhập cảm hơi yếu. Tốn nàng một bậc, đào yêu kiên trì nửa giờ, bị thả xuống dưới, trong lòng có điểm tan tác, lưu thuyền tiến lên đỡ nàng. Hai người tới rồi Robert trước mặt, cảm giác như thế nào? Robert đánh giá nàng thân sắc, ôn thanh hỏi một câu, đào yêu cười khổ, thực tao, cánh tay chân giống như đều không phải chính mình. Nàng lại đây nguyên bản ăn mặc đơn bạc. Uy áp y cùng dây cáp gắt gao trói buộc dưới. Bị thương tự không cần phải nói. Giờ khắc này, nàng duy nhất đáng giá vui mừng chính là chính mình hoàn toàn kiên trì xuống dưới. Không có trên đường kêu đình. Ngoài ra, hết thảy đều thực tao. Trên người nổi lên một tầng hãn. Đau từ khắp người lan tràn. Nàng toàn bộ trong quá trình động tác cũng không lưu sướng. Trên mặt cũng chỉ có một bộ biểu tình, hẳn là liền đạt tiêu chuẩn đều không tính là đi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bên cạnh Hàn Vũ Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình không đúng, đạo diễn nói nhiều diễn là đến nơi. Nàng trận này biểu hiện lại quá phận mà miễn cưỡng, dù cho nàng tưởng tự mình ân ủi. Trực giác vẫn là nói cho nàng, không diễn. Đào yêu âm thầm mà thở dài một hơi, vẫn là cảm thấy không cam lòng. Nàng đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía Robert, nhấp môi nói, ta biết ngày này bộ diễn 8 tháng đa tài sẽ khởi động máy. Ta bảo đảm, nếu khởi động máy sau này yêu cầu treo dây thép, ta không phải là hôm nay loại trạng thái này. Robert yên lặng nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương đôi mắt đen nhánh, bên trong một đoàn lóng lánh ánh lửa, hắn hơi hơi mỉm cười nói, kết quả sẽ ở 24 giờ ra tới, bảo trì điện thoại thẳng đường. Mặt khác, ta thực thưởng thức ngươi tính dai cùng lực lĩnh ngộ, không tồi, lời này, đào yêu hít sâu một hơi, cúi người chiều hắn cúc một cung. Cảm ơn đạo diễn, có duyên gặp lại, tái kiến, đào yêu cùng lưu thuyền cùng nhau ra studio. Nàng ngửa đầu xem một cái bên ngoài xanh thẳm xa thiên. Cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, muốn ném chết người đi. Nàng chớp chớp mắt, uyển chuyển, từ chối lưu thuyền đưa nàng. Chính mình hướng phòng nghỉ phương hướng đi. Càng là tới gần, càng là cảm thấy khó chịu. Còn có chút hổ thẹn, cũng chưa điếu quá dây thép. Đó là thế giới danh đạo đoàn đội, đến cười chết nàng. Đào Yêu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo khí phách hăng hái rộng nam môn sơ là Mạnh Minh Xuyên, nàng thu liễm cảm xúc xem qua đi. Đối tượng hắn đôi mắt, sửng sốt một chút, cười hỏi, vui vẻ viết ở trên mặt ta. Qua, ngươi đâu? Mạnh Minh Xuyên không đáp hỏi lại, đáp án lại rõ như ban ngày. Đào Yêu nhấp nhấp môi, đạm cười nói, nói là chờ thông chi, 24 giờ có kết quả, như thế nào? Mạnh Minh Xuyên trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, treo dây thép, ngươi đâu? Chút lòng thành, Mạnh Minh Xuyên dương lên mi, tùy tay đỡ lấy nàng cánh tay, một bên hướng phòng nghỉ phương hướng đi, một bên xì cười nói, đến, ta đỡ ngươi đi. Ta lần đầu tiên kia trạng thái cũng thảm không nỡ nhìn, Đào Yêu bị hắn đỡ. Mười mấy phút, tới rồi phòng nghỉ, một đám người thấy nàng bộ dáng đều sửng sốt một chút. Trình Mục cái thứ nhất đứng dậy, sải bước mà tới rồi nàng trước mặt, một tay đỡ ổn nàng, kinh ngạc hỏi, bị thương, thương nào, không, liền treo dây thép. Đào Yêu nhấp nhấp môi. Thanh âm thấp thấp mà nói, nàng nghe được Trình Mục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên hết sức khổ sở. Giữa trưa những lời này đó từ bên tai hiện lên, nàng đứng ở trước mặt hắn, có điểm không dám ngẩng đầu, một đi phía trước, cái trán khái tới rồi hắn ngực. Trình Mục đỡ lấy mặt nàng, chỉ cảm thấy ngón tay thấm ướt, cô nương này. Lời nói ngoài lề, o, kia gì, sự nghiệp tuyến sẽ không thật lâu, nên thể hiện xong liền sẽ nhanh hơn tiết tấu. Này bộ phận không thể thiếu, thật sự không thích thân, có thể dưỡng dưỡng, đến mặt sau dùng một lần xem monster, hết chương.